Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 516, tâm sự. Nếu là lúc trước, Tuyệt Thiên có thể lớn mật đáp không thích, thế nhưng là nhìn thấy Brett cánh gãy lúc, trái tim thật đau, liền giống bị người níu lấy một dạng, nhưng đều cự tuyệt hơn 800 năm. Hiện tại có nói ưa thích, có phải hay không rất lợi hại đánh chính mình mặt a? Còn lại là tại tôn thượng trước mặt. Tốt, ta biết người ưa thích Brett. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Còn không biết Tuyệt Thiên tính cách sao đều chết vì sĩ diện. Tuyệt Thiên sững sờ, gắt gao cúi đầu, nhưng không có ngụy biện, xem như ngầm thừa nhận. Tuyệt Thiên a, nữ nhân đều là mềm lòng. Y Hồng sự kiện ta nghĩ ngươi cũng cần phải nhìn ra cái gì. Brett cùng Tử Sam có chút giống nhau, đều là cường thế nữ nhân. Y Hồng hắn nguyện ý cúi đầu để cho Tử Sam, cái này cũng không xấu. Đây mới là một người nam nhân rộng lượng, liền cả bản tôn có đôi khi cũng làm cho lấy các nàng. Sở dĩ a, sợ một đợt, trời cao biển rộng, bản tôn có kinh nghiệm. Diệp Hoa cũng là tại thành thật với nhau a. Kỳ thực tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt cũng sợ qua như vậy ném một cái ném. Chỉ thế thôi, tuyệt đối sẽ không lại nhiều như vậy ném một cái ném. Tôn thượng, ta sợ lần này coi như ta nhận sợ, Brett cũng sẽ không tha thứ ta, càng thêm sẽ không tiếp nhận ngữ nhi các nàng. Tuyệt Thiên đây là rất lợi hại lòng tham a, cái gì đều muốn. Diệp Hoa đứng dậy, chậm rãi đi ra bên ngoài hoa viên. Tuyệt Thiên cung kính theo tại sau lưng. Tuyệt Thiên, chúng ta cùng một chỗ đều sắp ngàn năm đi. Diệp Hoa đưa tay nhẹ vỗ về cánh hoa. Thời gian thật không tha người a, nhưng này chỉ nhằm vào Sửu Nhân. Tuyệt Thiên đón đến, cung kính nói ra, đã có hơn 1100 năm, nếu như ta đoán được không sai, Brett là người cứu đi. Diệp Hoa từ tốn nói, nhớ đến lúc ấy Tuyệt Thiên là đem thụ thương Brett ôm đến. Nói là trên đường nhặt, lúc ấy bản tôn vậy mà tin, có thể thấy được IQ can liền không online. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không thích hợp. Tuyệt Thiên trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đều nhiều năm như vậy, tôn thượng lại còn nhớ kỹ a. Vội vàng quỳ xuống đến, thuộc hạ không dám lừa gạt tôn thượng, ngày đó là thuộc hạ cứu Brett, sở dĩ Brett mới đối ngươi khăng khăng một mực, mà lần này Brett cũng là muốn đem mệnh trả lại cho ngươi đi. Diệp Hoa đem cánh hoa lấy xuống, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyệt Thiên cúi đầu không nói, tính toán, bản tôn lời nói cũng nói đến đây, có làm hay không là ngươi sự tình, ngươi chỉ cần không hối hận là được. Tôn thượng quan tâm. Diệp Hoa cầm trong tay cánh hoa bắn rớt, đốt một điếu thuốc thơm, nói chuyện chính sự, quan gia đã không, còn lại bốn nhà cha như thế nào, tôn thượng, bởi vì lần này trường sinh quả bại lộ vấn đề, lại thêm tại phân phát trường sinh quả có biến hóa, còn lại bốn nhà đều trầm tĩnh, có lẽ là đang đợi vô hư cảnh kết quả, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Các nàng quyết định dùng luận võ phương thức phân phát trường sinh quả, mà không giống những năm qua như thế, Nam Bắc song phương đều có thể tham gia. Diệp Hoa nói ra, Tuyệt Thiên lông mày sắc siết chặt, tôn thượng, nếu như ngay cả Nam Phương đều muốn tham dự vào, Bắc Phương hẳn là sẽ không đáp ứng, dù sao đây là Bắc Phương sự tình, điểm ấy ngược lại là không quan hệ. Bản tôn nguyên kế hoạch cũng là để bọn hắn đánh tới đánh lui. Hiện tại càng là có một hợp lý giải thích. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới quay lui lại vây quanh nguyên kế hoạch trong. Tuyệt Thiên trầm thấp nói ra, nếu như là lời như vậy, Bắc Phương thế gia sẽ không đáp ứng a. Trước kia bọn họ coi như không làm cái gì cũng có, hiện tại còn muốn tham gia luận võ mới có, càng thêm bộ không ra có lợi manh mối. Tuyệt Thiên a, chó cùng rứt dậu, nếu như manh mối tìm không thấy, liền dẫn đạo bọn họ nhảy tường tốt, tuyệt thiên nghi hoặc một chút, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trước mắt Tôn Thượng lại làm lớn. Tôn Thượng anh minh, một câu liền nói rõ thuộc hạ làm phức tạp, lời này nghe dễ chịu, đi tại cái này tràn đầy hoa cỏ trong viện, thật đúng là có một phong vị khác a. Tôn Thượng, đây đều là quan ngôn tâm trồng trọt. Theo ở phía sau Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, loại đến rất tốt, Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ liền sẽ không làm những thứ này. Diệp Hoa thở phào, các nàng đều là thương lượng đại sự nữ nhân. Ha ha, Tuyệt Thiên khẽ cười nói, hai vị tôn phu nhân đương nhiên sẽ không làm những này tiểu chơi dạng. Kỳ thực đủ loại hoa giá, rất tốt, bồi dưỡng một chút tâm cảnh. Các nàng cũng là quá táo bạo. Diệp Hoa cầm lấy một chậu hoa cỏ quan sát đến. Dù sao hai vị tôn phu nhân đều là nhân loại, cũng phải có một cái thích ứng quá trình. Tin tưởng về sau sẽ từ từ đạt tới Tôn Thượng yêu cầu. Diệp Hoa đem hoa cỏ buông xuống, tiếp tục đi lên phía trước. Các nàng a, cách bản tôn yêu cầu còn xa. Tuyệt Thiên cười nhẹ không nói. Đúng, lần này luận võ đại hội vấn đề an toàn từ ngươi đến phụ trách. Không muốn tiêu diệt tai họa ngầm, chỉ cần tìm ra tai họa ngầm, xem bọn hắn làm cái gì liền tốt. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không buông tha cho như thế có ý tứ một cái bẫy, quấy rối người khẳng định sẽ có, liền nhìn xem là mang có cái gì mục đích, hy vọng lần này tới cái một mẻ hốt gọn. Tôn Thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý tốt. Tuyệt Thiên khom người tại Diệp Hoa bên người, đón lấy nhiệm vụ lần này. Diệp Hoa quay người vỗ vỗ Tuyệt Thiên bả vai, công tác mặc dù trọng yếu, nhưng cũng phải quan tâm một chút Brett, đưa cái cơm cái gì, coi như bị cự tuyệt cũng không cần nhụt chí. Nữ hài tử tức giận đều là cái dạng này. Tôn Thượng, ta minh bạch, vậy liền tốt, tốt tốt nỗ lực. Brett là một cô gái tốt, bỏ lỡ lời nói, người thật sẽ hối hận. Ân, thuộc hạ biết, hôm nay nhiệm vụ không sai biệt lắm chính là như vậy. Nên nói đều nói, thuộc hạ tư tưởng công tác thật là có điểm khó a. Đến trong văn phòng, Diệp Hoa đem Brett cũng gọi tới, hỏi một chút có cái gì tình báo không? Kỳ thực chủ yếu nhất là muốn tìm kiếm ý. Brett quỳ gối Diệp Hoa bên chân, đem đêm qua thấy một vừa nói ra. Diệp Hoa nghe xong khẽ nhíu mày, người kia người cũng tốt tốt nhìn chằm chằm, nhân thủ không đủ nói cho bản tôn. Bản tôn an bài cho ngươi. Tôn Thượng, không cần, thuộc người kế tiếp là được. Brett từ tốn nói, biểu lộ vẫn là cái dạng kia, băng lãnh băng lãnh. Diệp Hoa hơi hơi thở dài, vậy được rồi, Tôn Thượng, không có chuyện gì thuộc hạ liền đi trước. Chờ một chút, gấp cái gì? Brett cung kính hỏi, Tôn Thượng còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Bản tôn nếu như không biết ngươi, đều cho là ngươi là cái người máy. Brett à, bản tôn liền hỏi ngươi mấy cái vấn đề riêng. Diệp Hoa từ tốn nói, nhìn chăm chú lên Brett biểu lộ, vạn nhất có thay đổi gì liền dừng lại. Cái này Brett cũng trách đáng thương, có thể nói là toàn đoàn đội đáng thương nhất nữ nhân. Tôn Thượng xin hỏi, Brett lạnh nhạt nói ra. Diệp Hoa đốt một điếu khói, lên tiếng hỏi, có bao nhiêu hận Tuyệt Thiên, không đội trời chung. Mà mẹ nó, các ngươi đây cũng quá qua loa đi, cũng không phải giết cha thù, làm sao lại biến thành không đội trời chung? Đơn giản cũng là dùng linh tinh từ ngữ, căn cũng là hồ nháo. Brett, nếu như Tuyệt Thiên xin lỗi ngươi, ngươi hội tha thứ hắn sao? Cảm tạ lão thiết nhóm phiếu phiếu. Phát sốt trong nhưng vẫn là muốn đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.